Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1474, chương 1479 nghĩ lui. Ngày 10 tháng 3 giữa trưa, La Liga vòng 28, Real Madrid sân khách khiêu chiến Iwan. Tuy nói đội bóng tiến hành thay phiên, nhưng Dương Dương chủ động xin đi xuất ra đầu tiên, cũng ở trong trận đấu trình diễn lập cú đúp, trợ giúp đội bóng 2-1 sân khách đánh bại Iwan, lại đoạt 3 phần. Trận đấu này kết thúc về sau, Real Madrid tại thời gian qua đi gần 80 ngày sau, rốt cục có thể tại giữa tuần nghỉ ngơi cho khỏe, nghỉ một hơi. Tại tranh tài ngày kế tiếp sáng sớm, tiến hành xong khôi phục tính chất huấn luyện về sau, đội bóng tuyên bố nghỉ một ngày. Cái này khiến Real Madrid trên dưới đều rất là phấn chấn. Từ đông nghỉ kỳ về sau, tại dài đến hơn 3 tháng thời gian bên trong, Real Madrid liền một ngày nghỉ đều không có. Tất cả cầu thủ đều căng thẳng thần kinh, toàn thân tâm đầu nhập chuẩn bị chiến đấu cùng tranh tài. Mặc kệ là tâm lý hay là thân thể, đều là cực độ mỏi mệt, khó được một tuần một thi đấu. Dương Dương cùng Zidane an bài 2 ngày nghỉ kỳ, nhưng cân nhắc đến thi đấu vòng tròn ngay tại tiến vào thu quan giai đoạn, đội bóng nhất định phải cân bằng cầu thủ trạng thái. Bởi vậy 2 ngày nghỉ kỳ muốn dịch ra đến để cầu thủ đối với cái này cũng đều cho lý giải. Như trước vẫn là hết sức cao hứng. Thừa dịp ngày nghỉ, Dương Dương chuyên môn bay một chuyến Amsterdam. Dương Dương khó được rút ra thời gian, Van Gaal cùng Van der Sar bọn người đối với hắn đến cảm thấy cao hứng. Trải qua đổi huấn luyện viên về sau, Ajax tình cảnh cũng không có đạt được cải thiện. Ruud chấp giáo cơ bản vẫn là kéo dài trước đó Dương Dương cùng Kazan mạch suy nghĩ. Kiên trì đánh cánh trái tiến công, nhưng loại này đấu pháp rất dễ dàng bị đối thủ cho ngăn chặn. Nhất là đương đối thủ dần dần mò thấy ý nghĩ của ngươi. Chức nghiệp thi đấu vòng tròn chính là như vậy, một chiêu tươi là đi không thông, chỉ có đầy đủ phong phú kỹ chiến thuật thủ đoạn mới có thể ở trong trận đấu có đầy đủ nhiều biện pháp đi chiến thắng đối thủ. Trước mắt Eredivisie đá 27 vòng, Ajax lấy 61 phân đứng hàng thứ hai, lạc hậu xếp hạng thứ nhất Eindhoven 7 phân, đuổi kịp đối thủ khả năng cơ hồ không có. Bởi vì thi đấu vòng tròn vẻn vẹn chỉ còn lại 7 vòng. Lấy Eindhoven trước mắt biểu hiện, Ajax muốn nghịch chuyển, độ khó thật là vô cùng lớn. Bất quá tin tức tốt chính là, trước mắt Ajax dẫn trước hạng 3 Alkma 5 phần. Đối thủ muốn nghịch chuyển Ajax khả năng cũng rất nhỏ. Bởi vậy Ajax chỉ cần bình thường phát huy, cầm tới thi đấu vòng tròn thứ 2 là rất có hy vọng. Nhưng đây đối với Ajax tới nói lại không phải một chuyện tốt. Thi đấu vòng tròn thứ hai, cái này phảng phất trở thành Ajax quá khứ mấy năm ma chú cùng số mệnh. Hàng năm đều là thi đấu vòng tròn thứ hai, hàng năm đều muốn tham gia Champions League bên ngoài thi dự tuyển vòng thứ ba. Mà mỗi một cái mùa giải hoặc là dừng bước tại vòng thứ ba, hoặc là dừng bước tại playoff, khoảng cách Champions League tiểu tổ thi đấu thường thường tổng chênh lệch như vậy một bước. Nhưng thủy chung không bước qua được. Càng chết là, đối với đội bóng loại tình huống này, mặc kệ là Van Gaal hay là Van der Sar, đều không có rất tốt biện pháp. Dẫn bóng số đạt tới 72 cái, so Eindhoven nhiều 4 cái, là hiện tại Eredivisie năng lực tiến công mạnh nhất đội bóng. Mất bóng mấy cái có 25 cái, so Alkma còn ít 2 cái, so Eindhoven còn ít 6 cái. Van Gaal nói đến liền đầy bụng tức giận. Chúng ta là Eredivisie năng lực tiến công mạnh nhất, phòng thủ nhất là kiên cố đội bóng. Nhưng hết lần này tới lần khác chúng ta lại muốn lạc hậu Eindhoven nhiều đến 7 phần. Cái này để cho người làm sao có thể cam tâm. Dương Dương nghe được Van Gaal trong lòng nổi nóng, cũng cảm nhận được Van der Sar đám người không cam lòng. Đây là bình thường, chi này Ajax không có thực lực sao? Không phải, chính như Dương Dương trước đó nói tới, hắn đối chi này Ajax rất có lòng tin, bởi vì chi này đội bóng thực lực thật sự không tệ. Nếu như nói, mùa giải sơ, tất cả mọi người còn đối Ajax tràn đầy chất vấn, cho rằng bán mất nhiều tên chủ lực, nhất là toàn bộ trục trung tâm về sau, Ajax thực lực lớn áp chế. Như vậy hiện tại, trải qua hơn phân nửa mùa giải, Ajax tuyệt đối làm cho tất cả mọi người đều hai mắt tỏa sáng. Đi đo bêu, nhưng mới viện binh Jovic lại tại tiền đạo vị trí bên trên rực rỡ hào quang. Đi vưu ni tư, Neres lại lực lượng mới xuất hiện. Ziyech di chuyển về phía trước sau cũng biểu hiện được tương đương sáng chói. Còn có tiểu tướng Sancho. Tên này nước Anh tiểu tướng là Ajax Ben mùa giải lớn nhất phát hiện. Giữa trận hạch tâm Klaassen rời đội, nhưng Frankie de Jong cùng Van der Beek lại lực lượng mới xuất hiện. Lại thêm Endombo càng ngày càng thành thục. Bây giờ Ajax giữa trận thực lực cũng không có so trước đó trượt. Ngược lại ẩn ẩn có nâng cao một bước xu thế. Bởi vì bộ này tổ hợp quá trẻ tuổi. Hậu phòng tuyến đi Davidson Sanchez cùng tay bọn người, nhưng mới viện binh Đặng Fry cùng Ốc Bêu đứng vững bước chân. Tiểu tướng như nóng thụ thương về sau, Tagliafico thay vào đó, thậm chí trực tiếp đoạt lấy chủ lực vị trí, để Brazil hậu vệ trái khỏi bệnh tái xuất sau không thể không ngồi tại trên ghế đầu. Ghế dự bị bên trên, tiểu Clivert, Malan, Tư Đằng Tư, bỏ bên trong, Rosario, Feldman, Ajax đội hình bên trong có thành thục có tuổi trẻ, nội bộ cạnh tranh 10 phần kịch liệt, mỗi người đều muốn mão đủ khí lực, cố gắng đi biểu hiện cùng tăng lên mình, mới có thể tại đội hình chủ lực bên trong đứng vững gót chân. Có thể nói, Ajax nhìn như so cái trước mùa giải càng thêm tuổi trẻ, mặt giấy thực lực cũng càng yếu đi. Nhưng Dương Dương cùng Van Gaal đều hết sức rõ ràng, chi này Ajax thật phi thường có thực lực, cũng phi thường có tiềm lực. Đây chính là Dương Dương vì cái gì dám nói, muốn tại trong 3 năm đem chi này đội bóng đưa vào Champions League bát cường nguyên nhân. Hắn chưa hề cũng không loạn nói chuyện, 3 năm là hắn đánh giá thận trọng nhất, nếu như cầu thủ tiến bộ thần tốc. Hắn hoàn toàn có lòng tin trong vòng 2 năm liền dẫn đầu Ajax xiết vào Champions League đấu vòng loại, nhưng dạng này đội bóng vì sao lại tại Eredivisie đá cho dạng này? Nếu như nói, Champions League cùng European Cup đều là tại mùa giải sơ kỳ liền thất bại. Cúp KNVB là tiền nhiệm chủ soái Kazan bài binh bố trận vấn đề. Như vậy tại Eredivisie thi đấu vòng tròn đâu? Vì sao lại biểu hiện được chập trùng to lớn như thế? Phải hậu vệ biên vẫn là một vấn đề. Làm chúng ta cánh trái bị đối thủ đông lại lúc. Chúng ta cũng không có quá hữu hiệu biện pháp cùng biến chiêu đi công phá phòng tuyến của đối phương. Đây là một cái vấn đề lớn. Lại thêm đội bóng tương đối tuổi trẻ. Cho nên liền khiến cho tại rất nhiều trận đấu bên trong. Chúng ta rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Nhưng thủy chung không cách nào cầm tới thắng lợi, hay là cầm tới thế hòa. Dương Dương cẩn thận cân nhắc qua chuyện này. Ajax dẫn bóng nhiều nhất, mất bóng ít nhất, nhưng vì cái gì thế hòa cùng thua cầu buổi diễn lại nhiều như vậy? Đáp án chỉ có một cái, đó chính là đội bóng biểu hiện rất bình thường không ổn định. Tuổi trẻ đội bóng kiểu gì cũng sẽ biểu hiện bất ổn. Mà Ajax nghiêm trọng hơn chính là tiến công quá nhiều tập trung ở cánh trái. Nếu như là những cái kia không có năng lực ngăn cản được Ajax cánh trái tiến công đội bóng. Kia thường thường chính là tồi khô lạp hủ. Thắng được một trận tiếp một trận đại thắng. Nhưng nếu như gặp được đối thủ có thể đỡ nổi. Kia Ajax liền không có biện pháp quá tốt. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Dương Dương hy vọng gây nên Van Gaal cùng Van der Sar coi trọng, nếu như chúng ta hạ cái mùa giải muốn tại Champions League trên sàn thi đấu có chỗ đột phá, vậy liền nhất định phải giải quyết hết vấn đề này, bởi vì Champions League đối thủ thực lực tổng hợp đều phi thường xuất sắc. Dù là vẻn vẹn chỉ là bên ngoài tranh tài, bây giờ Ajax không có bất kỳ cái gì thẻ đánh bạc đi. Khinh thị bất luận cái gì một chi tham gia Champions League thi đấu sự tình đội bóng. Cho dù là ở ngụy vi thi dự tuyển, bởi vì Ajax đã liên tục nhiều năm gãy kích ở ngoại vi. Một năm hai năm có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng liên tục mấy năm, cái này tuyệt đối không tầm thường. Càng quan trọng hơn là, này lại cho đội bóng mang đến to lớn gánh nặng trong lòng. Thật giống như năm đó Real Madrid Champions League 16 lang. Càng là xoắn suýt ở đây, thường thường thì càng khó lấy được đột phá. Phải hậu vệ biên cùng trung vệ dẫn viện binh tiến hành đến thế nào? Dương Dương quan tâm hỏi, tuy nói trung vệ Ốc Bêu biểu hiện không tệ, nhưng Dương Dương vẫn như cũ cảm thấy không phải rất hài lòng. Hắn cùng đi hai ly hớt tổ hợp cũng không bổ sung, dạng này trung vệ cộng tác ứng phó Eredivisie còn có thể. Muốn đến Champions League trên sàn thi đấu đi, còn không được, Dương Dương chinh chiến Champions League nhiều năm, hắn trải qua quá nhiều phòng thủ. Cho nên hắn phi thường rõ ràng, đi hai ly hớt cùng Ốc Bêu dạng này cao trung vệ tổ hợp. Một khi đụng phải tốc độ nhanh, dưới chân kỹ thuật tốt linh hoạt tiên phong, 10 phần liền phải quỳ. Chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị yếu quyết chính là muốn đem tất cả mọi thứ tiềm ẩn tai họa ngầm đều toàn diện chuẩn bị kỹ. Càng bằng không. Đợi đến hạ cái mùa giải Champions League bên ngoài thi đấu, gặp được tên nhỏ thó tiên phong, vậy coi như không còn kịp rồi. Thua một trận, thường thường chính là thua trận một cái mùa giải. Trước đó ngươi nói về sau, chúng ta ngay tại bốn phía tìm kiếm phù hợp chúng ta yêu cầu cầu thủ. Trước mắt tương đối có thu hoạch là trung vệ, khảo sát trong danh sách có 3-4 người. Ta đã an bài tốt cầu tìm kiếm chuyên môn một đối một theo dõi. Cần phải hiểu rõ đối phương hết thảy tình huống. Nghe Van Gaal về sau, Dương Dương không chỗ ở gật đầu. Hắn đối Van Gaal năng lực cùng Ajax cầu dò xét trình độ vẫn là rất bình thường yên tâm. Nhưng bây giờ Ajax chọn tài liệu mặt chú định không rộng. Bởi vì không chỉ có muốn tới chi năng chiến, còn muốn tiện nghi. Trên thế giới này nào có chuyện tốt như vậy? Nhất là bây giờ trung vệ như thế khan hiếm, lại tốt lại có thực lực, đồng thời còn muốn tiện nghi, chỗ tốt gì đều chiếm. Nhưng nhìn, Van Gaal tựa hồ rất có nắm chắc, giải quyết hết trung vệ tai họa ngầm. Hiện tại khó giải quyết nhất ngược lại là phải hậu vệ biên. Van Gaal một bộ không thể làm gì khác, hơn biểu lộ. Nếu như là muốn năng lực phòng ngự xuất sắc, đội chúng ta bên trong liền có, Đặng Fry bọn người liền có thể đảm nhiệm, cần phải năng lực tiến công mạnh phải hậu vệ biên. Đây thật là khó tìm, mỗi một cái đều là mỗi nhà đội bóng cục cưng quý giá. Nguyên bản tai là không sai, nhưng cũng tiếc chính là, hắn bị Lyon cho đào đi, nếu như không giải quyết được bên phải đường vấn đề. Kia Ajax bệnh dữ vẫn không thể nào giải quyết. Đương nhiên, Dương Dương cũng không phải không có cách nào. Hoàn toàn có thể thông qua chỉnh thể chiến thuật đến cân đối. Nhưng đến ngọn nguồn cũng là một tổn thất lớn. Hai cánh cùng bay. Đây là Dương Dương muốn tại Ajax đánh ra tới chiến thuật. Không có việc gì, còn có thời gian, lại kiên nhẫn tìm xem. Kiểu gì cũng sẽ gặp được thích hợp nhân tuyển. Dương Dương chỉ có thể cho cổ vũ, sau đó hắn khẳng định là không có thời gian, bởi vì Champions League lập tức liền là bát cường đấu vòng loại. Dương Dương tại Real Madrid tranh tài nhiệm vụ cũng là rất nặng. Hắn khẳng định hoàn mỹ tại bận tâm đến Ajax, hắn hướng Florentino hứa hẹn qua, hắn hy vọng trợ giúp Real Madrid lại đoạt một tòa Champions League. Lại lần nữa thành tựu tam quan vương, về sau hắn mới công thành lui thân, rời đi Real Madrid, đây cũng là hắn đối Real Madrid chủ tịch, đối Real Madrid fan bóng đá một loại bàn giao, Champions League muốn thật có thể ngũ liên quan. Dưới loại tình huống này, đừng nói là Dương Dương, liền ngay cả Zidane đều manh động thoái ý. Dù sao lưu lại nữa, bọn hắn lại có thể cho đội bóng mang đến cái gì? Thà rằng như vậy, chẳng bằng giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Bo bo giữ mình, đương nhiên, Dương Dương trực tiếp từ Real Madrid đi vào Ajax. Cũng đúng là để rất nhiều người mở rộng tầm mắt, cũng không có biện pháp. Tại hắn nửa đời sau trọng yếu nhất trong kế hoạch, Ajax cực kỳ trọng yếu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN